Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 96, góc truyện audio.com. Dao nĩa trong tay cắt phần bò bít tết còn lại. Bài tuyết đem một miếng bò bít tết chậm rãi đưa đến trong miệng. Môi đỏ có chút cong lên. Trong cặp mắt đen như mực hai tròng mắt hiện ra thần sắc nhàn nhạt vui vẻ. Bẩm sinh yêu nhã tự phụ khiến trên người nàng tăng thêm một phần sắc thái thần bí mật mê hoặc. Hai gò má nhiễm lên một tầng hơi mỏng ửng đỏ. Bài tuyết nhấc lên long mi vừa dày vừa dài. Khóe miệng nhếch lên đường cong nhàn nhạt. Ánh mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm vào vương hậu đối diện. Ngữ khí dịu dàng nói. Mẫu hậu, bài tuyết cảm thấy ăn rất ngon. Đột nhiên không hiểu vì sao cảm thấy xấu hổ. Trầm mộc bài trên mặt nóng lên. Sau đó rời ánh mắt giả bộ như không thèm để ý chút nào nói. Có đúng không, ta cảm thấy bình thường thôi. Bài tuyết có chút cong lên hai con ngươi. Đó có thể là bởi vì trong lòng bài tuyết tràn đầy vui vẻ. Cảm thấy bò bít tết này 10 điểm mỹ vị. Âm cuối ngữ khí cơ hồ có thể khiến người ta tâm đều tan ra. Trầm mộc bài tâm tình phức tạp nhìn thanh tiến độ trên đầu bài tuyết lại tăng 2 điểm. Bất quá nhìn kỹ một chút, bài tuyết giống như đã cao lớn thêm một chút đây. Trầm mộc bạch nghĩ thầm, mẫu hậu lại ngẩn người. Suy nghĩ cái gì, bạch tuyết trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, không có chú ý tới trong giọng nói nhàn nhạt vui vẻ. Trầm mộc bạch chi tiết trả lời, người thật giống như cao lớn một chút xíu. Bạch tuyết sững sờ, giấu ở đáy mắt sắc thái vui vẻ càng ngày càng nồng đậm. Nhưng khi cô nhìn qua liền thu liễm tầm mắt, dùng ngữ khí e lệ nói khẽ. Mẫu hậu thì ra quan tâm bài tuyết như vậy. Bài tuyết thực thật cao hứng. Vương hậu tuổi trẻ khẽ nâng cằm dùng ngữ khí cao ngạo khinh thường nói. Ai quan tâm ngươi, loại chuyện này vừa nhìn liền có thể đã nhìn ra. Môi đỏ có chút nhếch lên. Bài tuyết nhẹ giọng phụ họa nói. Mẫu hậu nói đúng, ăn cơm chưa xong. Trầm mộc bạch đi ra khỏi cung điện. Một mực chờ Bích Lệ Ti mở miệng dò hỏi. Vương hậu, phải về sao? Trầm mộc bạch trở về đi. Dừng một chút, giống là nghĩ đến cái gì. Cô quay đầu nhíu lại lông mày đối với Bích Lệ Ti nói. Trong cung điện bài tuyết vẫn luôn mộc mạc như này sao? Giao cho thị nữ đi tăng thêm một chút trang sức. Tốt xấu gì cũng là con gái của quốc vương bệ hạ. Không thể để cho người ngoài chê cười đi. Bích Lệ Ti dịu dàng nhu hòa trên mặt xuất hiện thần sắc muốn nói lại thôi. Thế nào, vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ mở miệng hỏi. Bích Lệ Ti dùng thanh âm nhu hòa nói. Thưa vương hậu, theo ta được biết, công chúa điện hạ xưa nay yêu thích loại phong cách này. Trầm mộc bạch ngẩn người. Vẫn thật không nghĩ tới là bài tuyết bản thân yêu cầu. Thế là ngắt lời nói. Nếu muốn kiểu này, thôi quên đi, chuyện này thành một cái nhạc đệm nho nhỏ. Ai cũng không đem nó để ở trong lòng. Ngày nào đó lúc sáng sớm, Trầm Mộc Bạch ăn một phần bữa sáng đặc biệt, phô mát thơm ngọt ngon miệng ở trong miệng tan ra, theo thực quản tiến vào ấm áp dễ chịu trong dạ dày. Cùng hương vị thường ngày trong phòng bếp làm khác biệt, càng nhiều hơn một phần cảm giác nói không nên lời là. Trầm Mộc Bạch trên mặt duy trì thần sắc thuộc về vương hậu tự phụ. Trong lòng sớm đã cảm động đến oa oa gọi. Hoa, wow, ăn thật ngon nha, cùng bên ngoài những đồ ăn nhanh kia hoàn toàn không giống. Hệ thống, ăn đồ ăn còn có thể nếm ra nhiều cảm tưởng như vậy. Cũng là không ai có. Mẫu hậu cảm thấy mùi vị thế nào? Bài tuyết thanh âm êm ái vang lên. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ ngẩng đầu. Dùng giọng nói 10 điểm bắt bẻ. Cũng được đi, trong bàn ăn format đã chỉ còn lại có cặn bã. Trầm mộc bạch mặt không đỏ tim không đập nghĩ đến, dù sao một tháng thời gian đã qua, thiết lập cái gì không quan trọng, cách chương.